Vương hậu 14 tuổi. Chương 128, là ai kêu gọi 6? Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Tông chủ thật có nhãn lực. Lão hủ muốn mua thiên hoàng tinh bát cấp. Giá ngươi nói. Lão Lý, ngươi nói giá đi. Thiên hoàng tinh cho ta. Ta cho giá gấp đôi. Cho ta. Chấm, ngay khi Lý Tông chủ thu hồi thiên hoàng tinh. Mấy đạo thân ảnh từ ngoài sơn trang lướt qua mà vào. Đứng trước Lý Tông chủ. Này đó người mộc tộc đều là người mặc thiên thần ở trong đại hội không có thấy. Xem ra, là thiên hoàng tinh xuất thế. Hấp dẫn bọn họ, Lý Tông chủ tay cầm thiên hoàng tinh. Xem qua mấy người trước mắt đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt mừng như điên thâm trầm xuống. Ánh mắt không ngừng dao động. Theo khóe miệng nghẹn ra vài chữ. Thiên hạ này có thứ gì so với thiên hoàng tinh bát cấp? Bát cấp, tuyệt đối có tiền mà không mua được. Lời này vừa ra, tất cả mộc tộc hưng phấn cười khanh khách. Đúng vậy, thiên hoàng tinh bát cấp. Dùng cái giá gì mua? Lấy cái gì để mua? Lấy mạng của ngươi để mua? Có đủ hay không? Đột nhiên trong mấy người xuất hiện. Một lão đầu âm trầm mở miệng, thiên hoàng tinh bát cấp là thứ tốt, đáng tiếc phải có mệnh hưởng thụ, bằng không, lấy được thì thế nào? Lời này vừa nói ra, cả sân nháy mắt lặng ngắt như tờ, khẩu khí thật kiêu ngạo khẩu, khí thế thật bá đạo, người kia, Phong Sơ Cuồng, tránh ra, mà trong nháy mắt cả sân im ắng. Mặc thiên thần một mực chỉ chuyên chú mở đầu gỗ trong tay đột nhiên hướng Phong Sơ Cuồng bên cạnh hét lớn. Phong Sơ Cuồng nghe xong mày lạnh cau lại. Vùng thân liền lui về phía sau. Cùng lúc này, mặc thiên thần cũng ném đầu gỗ trong tay đã bị nàng cắt chỉ có lớn như cái bình. Lắc mình liền lui về sau. Oanh, oanh, oanh, ngay nháy mắt hai người thối lui. Đầu gỗ cắt ra màu đen bắt đầu phát ra tiếng rầm rầm. Hướng sau tách khỏi mặt đất chậm rãi dâng lên giữa không trung. Đồng thời kim cương cứng rắn đều đánh không ra đầu gỗ. Bắt đầu từ chính giữa hướng hai bên vỡ tan. Lập tức, cả sân vốn trầm mặc. Không khỏi nhất tề bị dị tượng này hấp dẫn ánh mắt. Đây là có chuyện gì? Đầu gỗ bay. Bọn họ đổ mộc nhiều năm như vậy. Còn chưa từng thấy đầu gỗ sẽ bay lên nổ tung. Này, này, mộc tổng quản và gia chủ mẫu đơn vừa bị thiên hoàng tinh bát cấp xuất thế làm cho kinh hỉ một phen. Thấy vậy liếc nhau một cái. Trong mắt đều lộ ra kinh ngạc vô cùng. Bên trong gỗ mục này có gì? Đây chính là đầu gỗ mục bọn họ ném ở ven đường làm lót chuồng 200 năm A, này. Đầu gỗ bắt đầu từng tấc một vỡ ra. Bên trong loáng thoáng vầng sáng màu trắng phát ra. Một vòng lại một vòng. Nhu hòa mà tràn ngập thần thánh. Giống, giống. Thiên hoàng tinh bát cấp vừa ra liền tràn đầy khí phách. Một bộ trong thiên hạ ai tài giỏi hơn. Lúc này đối với đầu gỗ lên không bắt đầu nằm sắp thân thể. Ngao ngao gầm rú. Thật giống như thích đối phương. Nhưng lại e ngại đối phương. Vầng sáng màu trắng càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, trong mẫu đơn sơn trang hoa hoa cỏ cỏ vừa rồi bị thiên hoàng tinh bát cấp tước đoạt sức sống. Dưới vầng sáng màu trắng, nhanh chóng sống lại, một lần nữa phục sinh, nở ra đóa hoa rực rỡ. Phục sinh, bên trong gỗ mục có gì có thể phục sinh tất cả? Hết thảy người mộc tộc thấy một màn này sợ ngây người. Phục sinh. Đây là một loại lực lượng thần bí gì a? Bạch quang chói mắt. Lộng lẫy rực rỡ. Trong lòng mặc thiên thần nháy mắt rõ ràng nghe thấy. Ha ha, ta muốn xuất ra. Cách chương.